Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần tượng nắm tay của ta thâm tình nhìn ta đã nghe được mọi chuyện, là ngươi đã cứu mạng ta, án hai tay sưng thành móng heo ở trên người ta sờ tới sờ lui. Ngươi có bị thương không? Vẻ lo lắng trên mặt đại thần tượng đầu heo không giống như là gạt người, ta đột nhiên cảm thấy hắn có lẽ không ghê tởm như vậy, có thể là ta hiểu lầm hắn đi. Không có chuyện gì ta. Lúc này cái móng heo kia dừng lại trên ngực của ta, nặn tới nặn lui. Không nghĩ tới vóc dáng của Điểm Tâm rất kha a, đầu heo hèn mọn mà nở nụ cười. Tay của ta cũng bắt đầu động, ngao, ta quả nhiên là ra tay quá nhẹ, cách chương.